Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, chương 1113, trực tiếp móc nối. Các ngươi hiện tại là trùng dương điện trận doanh người, tùy tiện tiến lên cùng ta bắt chuyện, liền không sợ bị hiểu lầm sao? Vân Hoàng chưa hề đem những này sâu kiến để vào mắt. Giết ai đều là giống nhau. Vân đạo hữu lo ngại. Đế nữ lược cười nói ra, chúng ta tuy nói đứng tại trùng dương điện trận doanh bên trong, nhưng vẫn là có thể phân rõ địch bạn, ngươi hẳn là cũng không muốn sư muội hai mặt khó xử đi. Vân Hoàng tuyệt không lại nói, dậm chân hướng Viêm Sơn bước đi, hoàn toàn không có đem những cái kia núp trong bóng tối quan sát sinh linh để vào mắt. Đi vào nơi này, mục đích của hắn liền đem Hồng Quân Bi lấy đi. Về phần những cái kia muốn cướp đoạt tu sĩ, hoàn toàn có thể xuất thủ cướp đoạt. Bất quá, đại giới sẽ phi thường nghiêm trọng. Muốn sống, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hắn đây là ý gì? Đám người gặp Vân Hoàng đi bộ tiến về Viêm Sơn, hoàn toàn không có muốn lưu lại ý tứ. Trong lúc nhất thời để người có chút nghi hoặc, bọn hắn vạn toàn xem không hiểu. Vân Hoàng đến tột cùng là có ý gì? Cái này còn không rõ hiển sao? Nếu như không phải đi chịu chết, đó chính là muốn đem Hồng Quân Bi mang đi. Thế nhân đều nói Mạt Nhật Thần Điện thủ tịch đế sư thủ Đoạn Thông Thiên, hôm nay gặp mặt, hắn khí phách cũng không bình thường a. Đừng cảm thán, tốc độ đem tin tức truyền trở về, để trong tộc lão tổ chạy tới. Nếu như Hồng Quân Bi bị hắn cho mang đi, sẽ có phiền toái càng lớn chuyện phát sinh. Các đại tộc bầy tu sĩ vội vàng đem tin tức truyền ra ngoài, lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều, nhất định phải nhanh ngăn cản Vân Hoàng. Cô mụ, gia hỏa này cũng quá phách lối. Chẳng lẽ hắn không biết Kinh Vũ Tiên Châu các đại tộc bầy tu sĩ đều đang chăm chú Hồng Quân Bi sao? Lân nha đầu hoàn toàn mộng. Tác phong làm việc vậy mà như thế lỗ mãng, nếu như gây nên những cái kia đại giáo cương tộc lão tổ nhằm vào. Đến thời điểm hắn coi như quỳ xuống để xin tha, cũng đừng nghĩ mạng sống. Liễu phi nhân cũng có chút nghẹt lời, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Những cái kia đại giáo cương tộc lão tổ khẳng định sẽ xuất thế. Dù sao Hồng Quân Bi quan hệ trọng đại, dừng lại. Không trung nổi trống thiên âm vang vọng không dứt, gợn sóng khuếch tán ra, sông núi cổ thụ trận trận sụp đổ, bụi bặm cuốn lên cao vạn trường, phát ra khí huyết có chút khủng bố, từ một cỗ có thể vận phảng phất muốn đem sao trời cho vỡ ra. Tán phát ra uy áp quá khủng bố, già thiên thủ trưởng rơi xuống, bao trùm ức vạn dặm sông núi, đây là một loại vô địch sát phạt. Muốn đem Vân Hoàng cho lưu lại, kia một đạo công phạt thế tới hung mãnh, trực tiếp phong thiên tỏa địa, căn bản không cho người bên ngoài tương trợ cơ hội. Những cái kia quan chiến tu sĩ hoảng hốt, bọn hắn phi thường rõ ràng, Vân Hoàng bên người người mạnh nhất chính là Dạ Lạc Hoàng. Nếu như Dạ Lạc Hoàng không có cách nào xuất thủ tương trợ, Vân Hoàng khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai cũng cứu không được hắn, vị kia tựa như là trùng dương điện đại tế tự, không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp xuất thủ nhằm vào Vân Hoàng. Lần này Vân Hoàng phải tao ương, đúng vậy a, nếu như hắn không càn rỡ, có lẽ còn có thể có cơ hội sống sót. Bây giờ bị trùng dương điện đại tế tự nhằm vào, cho dù hắn nắm giữ thủ đoạn thông thiên, khẳng định cũng khó thoát khỏi cái chết. Trùng dương điện đại tế tự xuất thủ, gây nên vô số tu sĩ sôi trào. Một tôn vô địch đại năng toàn lực ứng phó ám sát Vân Hoàng. Nếu như cái này cũng không thể thành công, vậy bọn hắn liền đi đâm chết. Cô mụ, lần này nên làm cái gì? Lần nhà đầu lông mày nhíu chặt, đáy mắt lấp lóe một vòng tinh quang. Gia hỏa này liền không thể khiêm tốn một chút sao? Bây giờ bị cường giả nhằm vào, nhìn hắn ứng đối ra sao. Liễu Phi Nhân cũng vô cùng lo lắng, nhưng bây giờ căn bản không có biện pháp xuất thủ tương trợ. Chỉ có thể yên lặng ở trong lòng cầu nguyện Vân Hoàng có thể bình an vô sự vượt qua. Tiểu súc sinh, nguyên lai ngươi chính là cướp đoạt chí tôn cốt sâu kiến. Hôm nay bản tọa nhất định phải đưa ngươi cho bắt giữ. Đại tế tự ngửa mặt lên trời cười to, đáy mắt lấp lóe sát mang rất hừng hực. Hắn nhất định muốn đem Vân Hoàng cho chém giết. Chỉ cần làm đến bước này, liền có thể từ Diệu Thiên Tông chỗ nào đạt được chỗ tốt. Muốn cầm nã ta, liền như ngươi loại này nhân vật, còn kém khoảng cách rất xa. Vân Hoàng hai chân đập mạnh địa, quanh thân chảy xuôi hừng hực kim quang, cơ thể bên trong bắn ra huyết khí tựa như như đại dương mênh mông. Chỉ là kia cỗ uy áp, liền đem quanh mình hư không chấn vỡ, mỗi một tấc không gian đều tại băng liệt. Đại tế tự công phạt ứng thanh mà nát, cường hãn gợn sóng khuếch tán ra, ức vạn dặm sông núi thất sắc, kia cỗ cuộn trào vô song uy áp phun trào, khí huyết cái thế vô song, đại tế tự trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết, hắn toàn bộ cánh tay đều đang run sợ, có tiên huyết đang chảy, da chóc thịt bong, nếu không phải có trọng bảo hộ thể, hắn đoán chừng đã bị chấn thành huyết vụ. Thật đáng sợ huyết khí. Đại tế tự trái tim gấp rút, trong mắt che kín xâm nhiên chi mang. Hắn lại bị một cái tiểu súc sinh cho đánh bay. Quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Ưng ực, những cái kia quan chiến tu sĩ yết hầu nhúc nhích. Một trận cuồng nuốt nước bọt. Hoàn toàn không nghĩ tới. Kết cục vậy mà là như vậy. Trùng Dương Điện đại tế tự căn bản ngăn không được Vân Hoàng cơ thể bên trong bắn ra huyết khí. Không sai, chính là ngăn không được Vân Hoàng cơ thể bên trong cuồn cuộn huyết khí. Đây là khái niệm gì? Nếu như Vân Hoàng xuất thủ, đại tế tự sẽ bị trực tiếp xóa bỏ. Kinh Vũ Tiên Châu Cửu Tông Thập Bát Giáo người hẳn là đều đến đi. Ta cũng lười cùng các ngươi nói nhảm. Hồng Quân Bi ta hôm nay liền muốn lấy đi, có đảm lượng vậy liền ra tranh đoạt. Vân Hoàng đạm mạc mà nói, trước đó nhắc nhở các ngươi một câu, cản đường trước đó thay mình chuẩn bị kỹ càng quan tài. Vô số cường tông đại giáo tu sĩ sắc mặt kinh biến, Vân Hoàng cũng quá càn rỡ, vậy mà không đem Cửu Tông Thập Bát Giáo tu sĩ để vào mắt. Công nhiên khiêu khích cường giả uy nghiêm. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Tiểu súc sinh, ngươi đừng quá tùy tiện. Biết bản tọa là ai chăng? Đại tế tự ngửa mặt lên trời cười to. Tên tiểu súc sinh này cũng dám không nhìn hắn. Đây quả thực là vô tận sỉ nhục. Mặc kệ trả giá ra sao, đều muốn nghĩ biện pháp đem Vân Hoàng chém giết. Một cái khiêu lương tiểu sửu mà thôi, lại có thể dày vò lên nhiều đại sóng gió. Ngươi không nói lời nào, ta đều kém chút đưa ngươi cấp quên mất. Vân Hoàng khua tay nói, qua bên kia tự vẫn đi. Ngươi yên tâm, hôm nay chết trong tay ta người, chắc chắn sẽ không chỉ có ngươi một cái. Chờ một lúc ta sẽ tận lực nhiều đưa một số người đi làm. Bạn ngươi, trên hoàng tuyền lộ hẳn là sẽ không quá cô đơn đi. Ngươi, đại tế tự hai con ngươi đỏ bừng, đáy mắt lấp lóe giết sạch phi thường lăng lệ, kia cỗ đáng sợ khí huyết phun trào ở giữa, nửa bên tinh khung đều đang run sợ. Hắn hiện tại phi thường tức giận, gầm thét lên, tiểu súc sinh, bản tọa là Trùng Dương Điện đại tế tự, trên đầu có người, nếu như ngươi lập tức quỳ xuống để xin tha, có thể còn có thể có cơ hội sống sót. Nếu không nhất định để ngươi chết, không có chỗ chôn. Trùng Dương Điện đại tế tự danh hiệu, cái này cũng không được. Đại biểu Trùng Dương Điện lực lượng trung kiên, ai dám cùng chi tranh phong? Trùng Dương Điện trong mắt ta, bất quá là lòng bàn tay tơ bông, trở tay liền có thể hủy diệt. Ngươi nói cho ta, tại sao phải quỳ xuống cầu xin tha thứ? Vân Hoàng đạm mạc mà nói. Phù Du cũng vọng tưởng dung chuyển đại thủ, người vô tri phải cùng IQ của ngươi trực tiếp móc nối. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.